Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, không thể luôn bắt một con dê chộp lông dê chứ. Cảm thấy không thể để cho lạc muội giấy bị người này cho làm hư. Đường Mục Bắc đứng ra khuyên nhủ, lạc tiểu muội, không nên nghe hắn, làm sát thủ có cái gì tốt chơi đùa. Còn không bằng cân nhắc làm chủ tiệm có ý tứ chứ. Lấy thực lực ngươi, làm chủ tiệm hẳn rất thích hợp. Không không không, Lạc Cửu Tư biểu tình đặc biệt nghiêm túc, đem đầu rung giống như trống lắc. Tỷ tỷ của ta đã là chủ tiệm rồi, ta cảm thấy được thật không có ý gì. Thiên Thiên bận rộn phải chết, còn cái này không thể đánh cái kia không thể giết. Quy củ rằm buộc quá nhiều, nếu so sánh lại, ta cảm thấy phải làm sát thủ tương đối khá. Cái kia, các ngươi liên minh cho ta phúc lợi đãi ngộ bao gồm 2 ngày nghỉ sao? Có hay không cuối năm tiền thưởng hoặc là chia hoa hồng? Bị coi thường Đường Mục Bắc, các ngươi trò chuyện, ta đi trước vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn đi. Thật tốt muội tử thế nào cũng phải đem họa phong cho mang chạy lệch rồi. 2 ngày nghỉ là không có có. Coi như sát thủ chúng ta phải tùy thời đợi lệnh, nhưng cuối năm tiền thưởng phi thường phong phú. Hơn nữa coi như kim bài sát thủ, ngươi hoàn toàn có thể tự bản thân chọn ám sát danh sách. Không có quy định nhiệm vụ lượng, nhân tính hóa quản lý, chưa bao giờ sẽ cưỡng bách một vị sát thủ đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Cho nên, có muốn hay không cân nhắc đi chúng ta trụ sở chính đi thăm? Nếu như cảm giác hài lòng, trước tiên có thể tiến vào thời gian thử việc. Chúng ta không có tiền thế chân không giữ tiền lương. Lúc nào cảm thấy không muốn làm, trước thời hạn đệ giao trào từ giả báo cáo xin nghỉ việc liền có thể. Nhân sinh ở chỗ lớn mật thử chứ sao? Ta cũng vậy, tòng lục phẩm tiến vào thiên đường. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian? Không phải là rất nhanh thì tấn thăng thất phẩm rồi hả? Thiên đường bên trong có là cơ hội cùng khiêu chiến, chỉ cần chịu đi khai thác, đừng xem nơi này chiến loạn tranh chấp nhiều, nhưng đối với chúng ta thích phú quý hiểm trung cầu người mà nói. Thật là thiên đường, áo xanh tu sĩ nói chuyện rất giàu có sức cảm hóa. Nghe được một câu cuối cùng thời điểm, liền Lạc Tiếu Dư cũng ánh mắt sáng lên, hiển nhiên, đối với cái này một lạnh một nóng 2 tỷ muội mà nói. Chiến đấu mới là lớn nhất cám dỗ, nếu không có chủ tiệm chức vụ trong người, sợ rằng Lạc Tiếu Dư muội tử đều phải bị bắt cóc rồi. Vậy các ngươi còn sát mục chủ tiệm sao? Lạc Cửu Tư hỏi ngược một câu, áo xanh tu sĩ vung tay lên, dĩ nhiên không giết, chúng ta nhân viên thân bằng hảo hữu là có ưu đãi. Không chỉ có hôm nay không giết, sau này còn nữa nhận được muốn giết hắn ủy thác. Chúng ta chẳng những sẽ không nhận, ngược lại sẽ hữu tình nhắc nhở 2 lần, vượt qua miễn phí 2 lần sau này, nhắc lại thị là yêu cầu thu lệ phí. Ngoài ra, cho mục chủ tiệm 1 tấm chúng ta, sát thủ liên minh, phổ thông thẻ hội viên. Phía trên có chúng ta chủ yếu kinh doanh hạng mục, nếu như ngươi có nhu cầu, bằng thẻ có thể đánh cửu ngũ chiết, nếu là mục chủ tiệm vừa vặn đến chúng ta trên khay. Quét mặt còn có thể hưởng thụ ẩm thực rừng chân bớt 20% ưu đãi. Hắn thuộc hạ bận, rộn đưa lên 1 tấm chế tác tinh mỹ ngọc bài. Đường Mục Bắc, thật mẹ nó biết làm ăn. Vị này đại lão lần nữa đổi mới ta đối với tu hành giới ấn tượng. Nguyên lai bọn họ với người bình thường không có gì khác nhau quá nhiều. Cho nên sau này thấy đi lên phi kiếm đi mua thức ăn tu sĩ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giật mình. Nếu không có những vấn đề khác, các vị đi chúng ta trụ sở chính thăm một chút như thế nào? Áo xanh tu sĩ hết sức mời. Lạc thị hoa tỉ muội không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy, chính mình đi theo không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính mình còn phải truy xét đầu mối đây. Huống chi mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chờ mình cường lực hách thượng tuyến, an toàn cá nhân liền không thành vấn đề. Vì vậy hắn khoát tay cự tuyệt nói, ta sẽ không đi thăm. Vũ Kiêu đại nhân chỉ cho 3 ngày nghỉ, bây giờ đã qua một nửa, nhưng là ở thiên đường còn có chút sự tình không có làm xong. Các ngươi bận rộn các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta, chỉ cần ta dùng truyền tống trận rời đi, tin tưởng cái kia lão điểu nhân cũng không tìm được ta. Thiên đường lớn như vậy chứ, không dễ dàng gặp mặt thượng, vậy chúng ta ngay tại truyền tống trận phân biệt đi. Lạc Cửu Tư ngon ngọt cười, nếu như có bất cứ vấn đề gì, mục chủ tiệm nói một tiếng liền có thể á. Nghe nói 123 đầu bếp tự mình hướng dẫn tài nấu ăn của mục chủ tiệm. Chờ người ác quỷ nhà ăn mở, tỉ muội chúng ta hai cái ước chừng phải làm nhóm đầu tiên khách nhân. Không thành vấn đề, Đường Mục Bắc đánh cái bao phiếu. Ngược lại nhà ăn khai trương ngày ấy, chính mình muốn mời khách ăn cơm đây, kêu các nàng hai tỉ muội vừa vặn. Về phần trả nhân tình, hay lại là mới dùng Vũ Kiêu đại nhân biện pháp đi. Đến khi cường lực hách thượng tuyến sau này, hỏi một chút hai vị tiền bối có hay không thích hợp toa thuốc, luyện chế nhiều chút bồi bổ hồn phách đan dược cho hai người bọn họ, nhất định rất thích hợp. Không biết mục chủ tiệm muốn truyền tống tới chỗ nào, người có thể ngàn vạn lần chớ lại tự chui đầu vào lưới rồi. Cái kia lão điểu nhân thật thù dai, áo xanh tu sĩ có lòng tốt nhắc nhở, Đường Mục Bắc nhất thời bị dọa sợ đến run run một cái. Vội vàng ở trên bản đồ lật một cái, đem chính mình dự định truyền tống địa điểm chỉ cho đối phương nhìn. Hắn đều dự định được rồi, truyền tống đến lén qua tới phụ cận địa phương, chờ cường lực hách vừa lên nét, liền đem vị kia tiên tử hình cho bọn hắn nhìn một chút. Nếu như là nhận biết nhân, còn cần ở thiên đường tìm, ngược lại có hai tiền bối chỗ dựa, không tùy tiện đổi đại lão cũng sẽ không tử, nếu là bọn họ cũng không nhận ra, vậy trước tiên lén qua trở về, sau này lại nghĩ biện pháp, hẳn không có vấn đề. Ngươi đi địa phương khoảng cách Kata ao đầm thật xa, áo xanh tu sĩ gật đầu một cái, nếu như không có những vấn đề khác, người trước truyền tống đi, người chúng ta nhiều cần thời gian hội trưởng một chút. Vừa mới chuẩn bị truyền tống, Đường Mục Bắc đột nhiên nghĩ đến, lấy điện thoại di động ra đem cái kia Mỹ để cho người ta liếc mắt nhìn liền không thể quên được. Tiên tử hình cho hắn nhìn, xin hỏi, người đang ở đây thiên đường gặp qua vị tiên tử này sao? Áo xanh ánh mắt của tu sĩ nhất thời sáng lên, mục chủ tiệm là đang ở tìm người sao? Chúng ta, sát thủ liên minh, cũng có tìm người nghiệp vụ. Không tìm được không thu phí. Hắn chỉ cần nhấc lên làm ăn, cả người trạng thái liền đặc biệt này. Nếu như tìm được tin tức hữu dụng, sẽ dựa theo giá trị thu chi phí. Hợp lý, có muốn hay không cân nhắc ở nơi này chúng ta treo một cái độc nhất thông báo tìm người. Nhìn hắn mặt đầy mộng bức trạng thái, áo xanh tu sĩ giải thích. Độc nhất thông báo tìm người chính là, chỉ cần ngươi cúp lại không thể lại tìm còn lại cơ cấu tìm người. Nhưng chúng ta sẽ ưu tiên, toàn lực ứng phó tìm có giá trị đầu mối. Chỉ cần người nàng ở thiên đường, chỉ cần không phải bế tử quan, chúng ta đào 3 thước đất cũng có thể đem nàng tìm ra. Vậy thì, treo một phần độc nhất thông báo tìm người đi. Đường Mục Bắc cẩn thận nhìn một chút bảng giá. Tìm người chi phí vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Tự mình ở thiên đường chưa quen cuộc sống nơi đây, nào biết còn có cái gì tìm người cơ cấu. Không bằng để cho hắn độc nhất đại lý được. Làm xong thủ tục, Đường Mục Bắc dẫn đầu tiến vào truyền tống trận. Linh thạch tản mát ra ánh sáng dịu dịu sau. Hắn chỉ cảm thấy đầu tỉnh tỉnh. Lại mở mắt ra chính mình bất ngờ đã ở hoàn toàn hoang lương đổ nát bỏ hoang trong thôn trang. Đây là khoảng cách lén qua địa gần đây còn có thể sử dụng truyền tống trận. Cũng không biết kia mảnh phế tích cung điện thuộc về thần thánh phương nào. Rất hiển nhiên trên bản đồ cực lớn một mảnh lúc trước đều là hắn lãnh địa. mà lúc này đều đã đổ nát nhiều năm, cũng không có người chiếm lĩnh. Đường Mục Bắc cưỡi nhị bát đại đạp, dựa theo bản đồ chậm rãi lên đường đi lén qua địa. Cùng lúc đó không đứng ở trong óc gọi hai vị tiền bối. Chỉ cần này hai cường lực hách không được tuyến, hắn tâm từ đầu đến cuối không bỏ được tới. Cũng còn khá nơi đây vắng lặng cực kỳ, đi thời gian thật dài cũng không gặp phải một bóng người. Nghĩ đến tối thiểu trong chốc lát là an toàn, nhưng mà ngay tại hắn Mỹ tư tư nhàn nhã muốn tìm một thích hợp địa phương nghỉ trưa một chút thời điểm, đột nhiên có loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Huỵch huỵch, giữa không trung có huy động tánh âm thanh, Đường Mục Bắc quay đầu nhìn lại, không nhịn được tức miệng mắng to, người mẹ nó cái tử điểu nhân, có thể hay không không bắt một cái dê chộp lông dê à? Phi, thật không biết xấu hổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.